Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 879, nóc nhà cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mà không bao lâu sau khi quân Thạch Hữu cùng Long Thượng cảm giác được. Âm thanh lôi gầm vang trời bắt đầu oanh minh truyền đến. Kèm với khí tức lạnh lẽo xuyên thấu tâm can. Những người khác cũng là như hắn vậy. Khuôn mặt ai nấy khó có thể giữ nguyên được biểu cảm làm ngơ. Âm thanh đến trước, khí tức hủy thiên diệt địa bao trùm đến sau. Đừng nói đang chiến đấu với hải yêu trên biển Hoa Đông. Liền khoảng cách nửa vòng trái đất bên kia tam giác Bermuda. Đám cường giả vô địch cấm chú đang thảo phạt hải mộ đế Leviathan đều ngẩn người ra. Tay chân luống cuống dừng thi triển ma pháp. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được nhất định chấn cảm. Không biết đây là đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là xảy ra chấn động. Tưởng rằng Leviathan ra tay rồi. Bọn hắn đều là cường giả hàng đầu bên trong nhân loại. Cảm giác nhất định không sai. Nhưng nếu bọn hắn biết được chấn động bắt nguồn từ biển Hoa Đông bên kia. Như vậy lại là chuyện khác. Rất khác. Mặt khác. Đang để yên cho đám cấm chú nhân loại đánh tập lên khối kim tự tháp quanh thân. Bách mộ giao long, hải mộ đế Leviathan lúc này cũng là thần sắc biểu lộ thay đổi. Cuối cùng nhíu mày, thậm chí hiếm có chừng ánh mắt hung ác về phía đông phương bên kia. Giống như muốn lập tức bay tới ăn tươi nuốt sống đồng dạng. Cùng lúc đó tại Côn Lôn yêu quốc, ầm ầm, sấm sét oanh minh trời long đất lở vang rất xa rất xa. Tựa hồ không có dấu hiệu nào. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Không chỉ Đông Hải, toàn bộ Á Châu đều xảy ra một lần kịch liệt chấn động. Cái này lôi điện đánh xuống chấn động đã có thể so với thời đại thượng cổ diệt tuyệt đồ đằng. Thời điểm toàn thịnh thanh long, tam đại thiên phủ. Tổng hợp pháp sư nhân loại lực lượng dồn một kích lên người hải mộ đế Leviathan. Một kích toàn lực, đây là đủ để đánh xuyên đại lục. Dung chuyển biển cả phi thường đáng sợ. Bạch ma cửu vĩ kỳ lân đang đứng bên cạnh thập uyên chúa tể hỗn thiên bằng vương. Tọa chấn trước mẫu đơn cốc. Vì vạn yêu thần tọa làm thủ hộ. Sau khi vạn yêu thần tọa tỉnh giấc. Việc đầu tiên nàng làm là chính xác là hạ độc mầm bệnh. Tạo ra siêu khuẩn trùng lây lan toàn cầu. Nhưng việc thứ hai cũng không phải ngồi chơi đợi phu quân đến hỏi thăm a kỳ thật. Trước đó Vĩ Linh Hoàng càng có một việc quan trọng hơn. Nàng sớm dẫn một nửa binh mã của Côn Lôn yêu quốc đi đến thu phục toàn bộ các bộ lạc yêu ma dãy núi phía Tây Sơn. Đánh lên dãy Himalaya. Sát nhập để bát yêu quốc hỗn vũ. Đồng thời nàng lách luật thay đổi khế ước. Để cho hỗn thiên bằng vương thoát trở ra quy thuận mình. Hỗn thiên bằng vương tuổi thọ còn lớn hơn Vĩ Linh Hoàng nhiều lắm. Vĩ Linh Hoàng là lừa gạt thế nhân. Mỗi thời đại là một cái khác nhánh tuổi bị tính sai. Nàng trên thực tế đều không tới 5.000 tuổi. Nhưng là... Vĩ Linh Hoàng là thiên hồ tộc nhất mạch còn sót lại của thiên hồ vương. Bằng vào thiên chất trí tuệ kinh người mới đạt tới tu vi đỉnh cao như hiện tại. Muốn phá bỏ giao ước linh hồn bị ràng buộc kỳ thật không phải không có cách. Hỗn thiên bằng vương bị nhốt đã hơn một nửa thời gian. Mà khế ước bị giam trên Everest của nó. Cốt lõi chính là dòng mục đích vì để cho nó không xâm lấn nhân loại. Vĩ Linh Hoàng kế tục tính toán. Nàng từng học qua ma pháp triệu hoán hệ của Chaos. Viết được khế ước kế tục. Chỉnh sửa một số nhỏ nhặt chi tiết vẫn là có thể. Chẳng hạn như ân xá trước kỳ hạn cho hỗn thiên bằng vương. Cùng với một điều kiện là không làm hại nhân loại. Chỉ cần nó làm hại. Lập tức sẽ linh hồn vẫn diệt. Chết hay không khó nói. Nhưng sụt giảm lùi về sau quân vương là khẳng định. Điểm này kỳ thật đối với giao ước của nó cùng với Lý Thái Tổ không hề có mâu thuẫn bao nhiêu. Pháp tắc đại thiên gia hẳn là cũng biết đọc chữ. Không tới nỗi làm khó. Thật giống như tù nhân trong nhân loại. Một số án tù có thể miễn giảm trước thời hạn. nhận được đặc ân ân xá nếu hoàn thành tốt. Bất quá, Hỗn Thiên Bằng Vương thoát khỏi Everest vẫn là chịu một chút đả kích linh hồn. Tựa như thần ngữ lời thề của Thánh Thành vậy. Cho dù đã đem mọi thứ tẩy trắng đến tột cùng, muốn xóa bỏ hoàn toàn vẫn là cần chính chủ Lý Thái Tổ ân xá. Mà Lý Thái Tổ thì lại không ủy nhiệm chi cho ai. Cho nên Hỗn Thiên Bằng Vương đành tự xé bỏ. Cũng có chút trọng thương linh hồn. Nhưng không đáng kể. Vĩ Linh Hoàng tùy thời đều có thể giúp nó khôi phục. Tất cả những gì Vĩ Linh Hoàng làm. Đều là vì một khắc này. Một khắc để cho nàng đột phá đế hoàng cảnh giới. Rất cần thực lực cường đại như Hỗn Thiên Bằng Vương làm hộ pháp. Hỗn Thiên Bằng Vương trước đây không có xuất hiện ở Côn Lôn để xem mặt Mạc Phàm. Này là bởi vì Vĩ Linh Hoàng muốn vậy. Nàng không muốn bứt dây động rừng. Không muốn làm lớn chuyện phô trương thanh thế. Cho nên mới để Hỗn Thiên Bằng Vương ở tại Everest tới giờ khắc này. Bạch Ma Cửu Vĩ Kỳ Lân cũng đã đột phá thăng tiến không ít kể từ khi chủ nhân tỉnh dậy chăm sóc. Hiện tại, nó bị Mạc Phàm một chiêu kiếm lôi kia ở ngoài Đông Hải làm cho kinh sợ. Phảng phất nhớ về trận chiến năm xưa. Thiếu chút nữa mình đều bị chạm đầu. Một chiêu này, nó khắc sâu trong lòng. Vĩnh viễn không có quên. Quang Minh Thánh Thành. Tất cả các đại thiên sứ trừ Uriel và Michael, toàn bộ đều đang đứng ở đại sảnh. Hình thiên sứ Phao cũng tại. Mà khó tin nhất là đại thánh tể Welbeck của thiên quốc cũng rời đô. Hành dinh tới thánh thành thăm hỏi. Hồng ma bổ thiên chấn động toàn cầu. Hết thảy nóc nhà đều phát giác. Làm sao thánh thành có thể ngoại lệ đâu? Nếu như cùng bọn hắn nói. Đây chỉ là bởi vì tại xa xôi Đông Hải xảy ra chấn động. Từ một cái pháp sư ma pháp tạo thành chấn động. Tất cả mọi người đều tuyệt đối là không thể tin được. Bởi vì đó căn bản không phải thứ nhân loại có thể làm được. Là chưa bao giờ nghe nói đến sức mạnh. Không, kỳ thật có một cái. Là Mạc Phàm. Đột nhiên hình thiên sứ Phao mở miệng đề xuất. Nàng từng thấy Mạc Phàm một chiêu hồng ma bổ thiên ở Côn Lôn. Mặc dù thời điểm bây giờ càng mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng trên khí tức cảm giác được. Có lẽ không sai biệt bao nhiêu hình thù. Remiu nghe nàng nói. Cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đột nhiên nhớ về nhiều năm trước đây suýt chút đi gây sự với tên điên này. Lập tức sắc mặt có chút trắng bệch. Thì thảo nói. Trình độ này. Các người nói xem, hắn có phải là chúng ta thiên phụ không? Đại thiên sư Azazel ngược lại lắc đầu phủ định. Nói, thiên phụ đại khái sẽ càng khủng bố hơn a, miệng thì nói vậy phủ nhận. Nhưng trong thâm tâm, Bi ngược lại suy nghĩ. Không sai, hắn mẹ nó 70. Chính là lão cha thiên phụ. Nghe được đáng sợ như vậy xung kích. Phản ứng kịch liệt nhất chính là đại thiên sứ trưởng Gabriel. Seger nắm chặt nắm đấm. Hưng phấn nói. Azazel, nếu như lúc này tăng thêm Mạc Phàm lão sư cùng chúng ta đến thảo phạt hải mộ đế Leviathan mà nói. Có lẽ, dạng này chỉ có thể liên lụy càng nhiều pháp sư tính mệnh. Bi lời nói giống như một chậu nước lạnh tạt vào Seger trên thân. Để cho xe gờ dâng lên hy vọng lại một lần nữa dập tắt. Một lúc sau, Bi tiếp tục mỉm cười ném ra một giả thuyết khác. Các người có biết hay không? Phi thăng đế hoàng, kỳ thật là một cái sai lầm không thể cứu chữa. Hiu, khắp thế giới còn bởi vì một chiêu của Mạc Phàm mà chấn động không ngừng. Lòng người sửng sốt, vậy thì đừng nói đến tâm niệm của những người ở lại tại chỗ. Được tận mắt chứng kiến một màn diệt thế trước mắt, Mạc Phàm một kiếm oanh thiên lãnh hải, hồng ma lãng kiếm nhất kích toàn bộ miểu sát, lôi thần tám phương quét nhân giới bầu trời, đánh xuyên đáy biển, một đòn quét dọc phá hủy hải tâm, nguyền rủa băng diệt cơ thể Kraken, bạch sắc thủy cung ức vạn vong linh lập tức hôi phi yên diệt. Nói hôi phi yên diệt hơi quá, trên thực tế. Bởi vì lực chấn nhiếp quá khủng bố để cho kết cấu tách rời. Vài chục tỷ vong linh bay màu trong nháy mắt. Số còn lại là tả rơi ra ngoài. Cho nên hải tâm cũng là sụp đổ theo phía sau. Hải tâm kiến trúc dựa vào cơ thể lãnh nguyệt mâu yêu thần là chủ yếu. Mà một đòn này của Mạc Phàm, mạch xương sống đều không còn dù chỉ một hạt bụi. Mạc Phàm xác định là không có tham lam hải tâm cái thứ đồ vật này. Hải tâm không thể khôi phục cho nhân loại, trừ phi nhân loại bị đồng hóa thành hải yêu. Mà lại, nắm giữ hải tâm, rất có thể sau đó nhân loại sẽ gặp phải tai kiếp càng lớn hơn. Tỷ như liên minh lục địa yêu ma toàn cầu, nóc nhà đến vây quét chẳng hạn. Quá nhiều thứ nguy hiểm ở trong một cái đồ vật. Kraken cũng không hổ là tiệm cận đỉnh vị quân vương. Một kiếm của Mạc Phàm liền đất trời đều để lại vết hỏng không cách nào sửa chữa. Hải tâm đều biến mất. Bạch sắc thủy cung bị nát tan. Vậy mà Kraken chỉ là mất một nửa người. Nó bị tét đầu lâu ra làm hai bộ phận dọc xuống. Quanh thiên nát bấy. Thế mà vẫn còn mạng nhỏ lưu sót lại nửa thân dưới chạy trốn. Kỳ thật, nếu không phải hải tâm cùng bạch sắc thủy cung vấn đề, Mạc Phàm chắc chắn có thể một kiếm chém chết. Nhưng có hải tâm cản trở, liên tục bị điện oanh nát lại khôi phục. Hết khôi phục lại nát tan. Hết nát tan lại cố gắng chữa trị. Dạng này mới để cho Kraken tiếp tục còn lưu lại nửa cái mạng đánh bài chuồn về biển cả. Tại trên biển, Mạc Phàm cắm hồng ma hữu kiếm xuống lưng Huyền Vũ. Huyền Vũ hiện tại xuất hiện làm đảo quốc đặt chân cho Mạc Phàm. Nhìn thấy hô hấp đã trở nên tương đối gấp rút. Cái trán xuất hiện đổ mồ hôi. Một chiêu này, Mạc Phàm đã là toàn lực. Lôi hệ ma năng đã bị rút cạn. Vậy mà đều không thể giết chết đối phương. Ngay cả tinh thần lực, thể lực của hắn cũng xuống cấp nhiều lắm. Mạc Phàm bây giờ trên đầu thường xuyên nghe tiếng ông nhảy số. Cảm giác mình tùy thời đều sẽ ngất đi. Còn may, chưa đến mức vét cạn như ở Ma Đô. Diệp Tâm Hạ, Tiểu Mây hai người xuất hiện ở Huyền Vũ trên lưng phía sau Mạc Phàm. Điên cuồng cho hắn khôi phục một chút điểm thực lực. Giết, giết nó. Mạc Phàm cắn chặt răng. Thở không ra hơi, nhưng vẫn cố nói ra. Hắn xoay đầu nhìn về phía trên lôi hải đạo hình người thân ảnh. Đó là Uriel. Hiện tại hắn chính là người duy nhất có khả năng kết liễu đi Kraken cái này. Bất quá, Uriel bị trăm vạn hải yêu cùng trăm vạn đáy biển vong linh tạo thành một tòa kim tự tháp lấy mệnh ngăn cản. Cơ hồ không thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây được. Nói gì thì nói, hải yêu xác thực quá đông. Đông kinh hoàng, phải biết. Một kích này Mạc Phàm chém vào bạch sắc thủy cung hải tâm trên người Kraken. Ít nhất tiêu diệt chục tỷ hải yêu cùng đáy biển vong linh trở lên. Thậm chí còn thương tích hai đại yêu đế. Giết chết hai đầu á đế vương vốn bị phù đồng thiên vương đánh trọng thương kề cận. Nhưng mà cuối cùng vẫn là ngược lại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hải yêu vẫn còn số lượng quá đông a. Vô luận nhật ánh triệu hoán thú hay thánh thành nhân lực đến bao nhiêu. Giết là giết không hết. Xác thực giống như vị nào đó học giả ở tự do thần điện nói vậy. Cho dù toàn cầu pháp sư chút hết ma năng đổ xuống biển. Phảng phất một mình Thái Bình Dương Hải Dương thần tộc thôi là không giết hết nổi rồi. Đừng nói chi tứ hải liên minh dạng này. Nhìn thấy Kraken nương theo đám đông hải yêu cản trở để bỏ chạy về đại dương. Mạc Phàm vậy mà tức giận đỏ cả mắt. Vong linh hải yêu vốn là thuộc Mạc Phàm sở hữu. Nhưng hiện tại hắn vong linh ma năng đều không còn. Thập uyên chúa tể thần quyền tạm thời không thể triệu tập. Không thể từ đâu lù đù đi ra. Bảo ta là vua của các ngươi được. Tương tự với trường hợp của Kraken đứng lên nắm quyền ở Ấn Độ Dương Thập Uyên Chúa Tể. Ít nhất tại Mạc Phàm chủ tính, hắn cũng cần mất vài tháng để triệu tập toàn bộ đáy biển Mariana đứng lên nhận cái mới tân vương. Còn bây giờ, Mạc Phàm là muốn cùng toàn bộ biển cả là địch, cái kia đứng tại trăm mét không trung đứng trên đỉnh đầu Huyền Vũ. Mạc Phàm đều như cũ không nhìn thấy điểm cuối hải dương. Hải yêu che lấp lộ tuyến người. Coi như chiến đấu đến bây giờ. Coi như mạnh nhất lôi hệ giáng lâm. Vẫn như cũ còn có hải yêu từ tứ hải bùa vây che chắn lại. Số lượng này để cho Mạc Phàm đều sâu đậm cảm nhận được bất lực. Lôi tử đoạn, Mạc Phàm, còn thở là còn gỡ. Dùng ta, đột nhiên, bầu trời xuất hiện một vị lôi hệ cấm chú thương tích đầy mình đến từ Thánh Thành. Sau lưng hắn là 4-5 vị khác đồng thời tương tự có cấp bậc cấm chú. Bán cấm chú, bọn hắn xuất hiện tại Mạc Phàm trong tầm mắt hướng về tháo đuổi theo Kraken. Chúng ta tại Thánh Thành mấy năm trước có lỗi với ngươi. Giờ khác này, tất cả vì ngươi trả lại món nợ. Dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa. Mạc Phàm thất kinh biến sắc, còn cho là mình nghe lầm hỏi lại. Ý của các ngươi là, chỉ thấy vị kia già nua cấm chú gật đầu cười một cái. Đã đủ, ngươi là chứng minh nhân loại chúng ta vẫn là có hy vọng. Ngươi là chứng minh Thánh Thành đã biết sửa sai. Chúng ta trước sau đều nợ ngươi rất nhiều. Bọn hắn nói lời, nhìn về phía bị vây hãm đại thiên sứ Uriel. Mà Uriel lúc này con mắt đều dưng lên xuất ra lệ khí. Siết chặt nắm đấm lại, hướng về phía Mạc Phàm nhìn chăm chú. Vì nhân loại, trông cậy vào ngươi. Tất cả 6 vị cấm chú cùng bán cấm chú không nói thêm lời nào. Đồng thời thiêu đốt tính mệnh mình. Đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ nhất. Hoàn toàn tiêu hao tất cả ma năng. Thậm chí chủ động để cho thế giới tinh thần sụp đổ. Giống như bom kích nổ một dạng hiện tượng. Lôi ma năng từ cơ thể bọn hắn phát ra đầy trời. Cấm chú quang mang vạn trượng bắn lên thiên không trong chốc lát. Tàn phá bừa bãi bốn phía. Một vị thì chụp được Kraken đánh chặn lại. Ôm bom nổ tung cản nó bước tiến. Mạc Phàm không có ma năng lôi hệ. Nhưng nhận được Diệp Tâm Hạ cùng Tiểu Mây chúc phúc. Miễn cưỡng có chút ít ma năng gánh vác. Thêm vào đầy trời lôi nguyên tố tỏa sáng từ mấy vị cấm chú đồng quy vu tận ra. Vừa vặn trao đến cho hắn tận tay pháo dẫn nổ. Mạc Phàm ngôn ngữ trùng kích lăng lệ. Từ trước tới nay chưa từng có như thế ác độc nói ra. Bạo quân chế tài lôi minh. Chuyện đồng nhân siêu hay. Cách chương.